Địa hạ thành ngoạn gia, tác giả, Lam Bạch Đích Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 581, chương 592, các người chơi Venice tiến công chiếm đóng. Dày ra nhìn trước mắt Goblin cùng dã thú nhân thảo luận song song. Cái kia dã thú nhân từ bên trong ví tiền của mình móc ra một ít khối hình thức. Giao cho cái kia Goblin. Kia một ít khối hình thức chỉ có móng tay che, đồng dạng lớn nhỏ thực sự không phải là cả khối hình thức. Giá trị cũng sẽ không rất cao. Thế nhưng những cái này Goblin lại thật sự từ nơi này dã thú nhân nơi này thu đến cái gọi là thị chính quản lý phí. Nói có thị chính quản lý phí loại vật này sao? Dày ra tại nội tâm hỏi mình một chút, sau đó từ trong hoài móc ra một cái quyển vở nhỏ. Vở thượng viết, thị chính quản lý hướng dẫn. Hắn rất nhanh thông qua tìm được ở trên đường đi bày quầy hàng buôn bán liên quan quy định. Quả nhiên thấy được thị chính nhân viên quản lý có thể tại nơi công cộng xác định khu giao dịch. Quản lý hạng mục công việc, mà vượt qua cảnh khu giao dịch bên trong. Nếu có tiểu thương ở trong này bày quầy hàng việc buôn bán, cũng xác thực cần giao nạp nhất định thị chính quản lý phí. Đương nhiên sở xác định khu giao dịch kia đều là đi qua nghiên cứu về sau mới có thể đi hỏa. Tại Venice như vậy thương nhân thành thị, giao dịch đương nhiên là trọng yếu phi thường cấu thành bộ phận. Mỗi một mảnh quảng trường trên cơ bản đều có quy định khu giao dịch. Đến từ thế giới dưới lòng đất từng cái thương nhân, vô luận là có hay không là thương nhân liên minh thành viên, cũng có thể tại một ít giao dịch trong đó tự do tiến hành bọn họ mua bán. Nhưng thành thật mà nói, những cái này đã không phải là về Dày Da quản được. Dày Da nhiệm vụ chỉ là ở trên muộn thời điểm, đem những tùy chỗ đó nằm xuống kẻ lang thang cho đưa đến thu nhận sở đi. Để tránh đối với bộ mặt thành phố tạo thành bất lợi ảnh hưởng. Nhưng nhìn đến những Goblin đó nhóm thật sự nhận được tiền, Dày Da nghĩ nghĩ còn không có đi quản, chung quy những cái này ma thạch cũng không tính cái gì. Chỉ cần những Goblin đó có thể hảo hảo công tác, để cho hắn buổi tối hôm nay có thể nhẹ nhõm một chút. Để cho bọn họ khai mở những cái này tiểu khoản thu nhập thêm. Cũng không tính cái gì vô cùng làm khó sự tình. Những Goblin đó thu tiền về sau rất nhanh rời đi nơi này. Tiếp tục đi công viên chỗ sâu trong tìm kiếm khả năng tồn tại kẻ lang thang. Bọn họ tựa hồ đối với kẻ lang thang vị trí vô cùng có kinh nghiệm bộ dáng. Chung quy tại một ít dĩ vãng công tác kinh nghiệm, những đỉnh đầu đó lục sắc kẻ lang thang đại bộ phận cũng sẽ ở bộ dạng như vậy bí ẩn nơi ló cao. Thụ lâm thủy trì hoặc là hai tòa nhà công trình kiến trúc chết cửa ngõ các loại. Nhưng phàm là không cho người chú ý địa phương, trên cơ bản cũng có thể thường xuyên nhìn thấy những cái này đỉnh đầu lục sắc kẻ lang thang nhóm. Nhìn thấy những Goblin đó như thế có kinh nghiệm, hơn nữa kia có chuyên nghiệp tính Dày Da cũng yên lòng. Hắn quay người rời đi công viên, quyết định buổi tối hôm nay về nhà hảo hảo ngủ một giấc. Về phần ngày mai ban ngày, kia đương nhiên vẫn là tiếp tục ngủ. Chỉ bất quá đương bình thường lúc rời đi, hắn không biết tại Venice sắp có một hồi chuyện trọng đại món sắp sửa phát sinh. Mà này khởi sự món có thể nói rất lớn trình độ thượng đều là hắn một tay khiến cho. Ở ngươi chơi đám người diễn đàn, giờ này khắc này có quan hệ với Venice một ít liên quan tin tức đang tại điên cuồng mà truyền lưu. Ví dụ như, tân công tác trận chiêu mộ. Chỗ ăn chơi dưới mặt đất học tập trận nhận người. Chỉ có học tập vô cùng tốt ưu tiên. Lão sư tốt nhất. Về ta tại Venice kiếm tiền 123.456 phương pháp. Những cái này thiếp mời tự nhiên là hồi phục tỷ lệ rất cao. Nhưng có một cái thiệp hồi phục tỷ lệ là tối cao. Đó chính là có quan hệ với tại Venice có thể bày quầy hàng sự tình. Venice tân quầy hàng, nhân viên quản lý là người chơi đảm nhiệm, mọi người nhanh chóng tới bày quầy hàng A, thiếp mời hồi phục tỷ lệ có thể nói là vô cùng cao. mà phát thiếp mời người tự nhiên tự là tại công viên bên kia ngẩn người. Bày quầy hàng cũng thu người. Trong trò chơi cái gì tối kiếm tiền? Thực sự không phải là những cái kia ở trong phó bản mặt dốc sức làm đại thần. Cũng không phải những ở bên ngoài đó liều mạng đào quáng làm việc cực nhọc. Càng không khả năng là những cái kia tùy tiện phong cảnh ngắm phong cảnh ngăn cản. Vô luận là loại nào người chơi, cũng khó có khả năng có thương nhân tới kiếm tiền. Nhất là những cái kia lão hạt dưa rất tốt khiến cho thương nhân người chơi. Đương nhiên thương nhân người chơi cũng có rất lớn nguy hiểm. Rất nhiều người cũng sẽ nhập không đủ suất, hoặc là đồng loại hàng hóa bán không được. Cái này khác nói, nhưng nếu như nói đến lợi ích thu được, thương nhân người chơi đúng là lợi ích thu được tối cao một loại. Từng cái trong trò chơi cũng có thể thấy được thanh âm của bọn hắn. Bọn họ sẽ ở vật phẩm phát triển giá trước nghe thấy được tiếng gió. Sau đó trắng trợn thu mua chữ hàng, đợi đến phát triển giá về sau lại lấy giá cao bán ra. Loại này không có bất kỳ sinh sản hành vi, hoàn toàn dựa vào lấy chính mình ánh mắt tới kiếm tiền phương thức. Từ nơi này mua vào từ nơi ấy bán ra, ngược lại là nhất kiếm tiền. Đương nhiên nơi này nói chính là trong trò chơi kiếm tiền phương pháp, mà ở trong hiện thực lời cũng không có đơn giản như vậy. Không ít người chơi mặc kệ có hay không phương diện này thiên phú, có hay không phương diện này đầu óc, cũng muốn như sinh nhật tiệc tối như vậy có thể nhanh chóng tích lũy bọn họ tài phú. Bày quầy hàng chính là một cái rất tốt phương pháp. Từng cái quầy hàng chủ quán giá cả thiết lập có thể rất trực quan biểu hiện cái trò chơi này thế. Giới giá hàng như thế nào? Không chỉ là NPC đám người quầy hàng giá cả. Các người chơi quầy hàng giá cả cũng là vô cùng tốt tham khảo đối tượng. Mà trên thực tế, đương người chơi số lượng đến trình độ nhất định thời điểm. Lấy Venice như vậy, nhân khẩu quy mô trong địa hạ thành lập thành thị rất có thể muốn phản lại bị các người chơi làm ảnh hưởng. Tại Winterfell như vậy, đối với Vĩnh Hằng quốc độ địa hạ thành, người chơi hoàn toàn mở ra địa hạ thành thành phố, đã có thể vô cùng trực quan thấy được điểm này. Số ít một ít người chơi đại thương nhân, mục tiêu của bọn hắn chính là trưởng phòng lấy Winterfell giá hàng. Đương nhiên bây giờ còn không có đạt thành mục đích này. Thế nhưng tại không lâu sau tương lai, bọn họ tin tưởng nhất định sẽ có cơ hội như vậy. Dù sao lấy Vĩnh Hằng quốc độ địa hạ thành các người chơi sản lượng, muốn làm đến điểm này cũng không phải cái gì rất khó khăn mộng tưởng. Muốn biết rõ, thế nhưng là ít ỏi trăm vạn hơn 1.000 vạn người chơi tham gia Open Beta. Một khi bọn họ quen thuộc như thế nào sinh sản, như thế nào tham dự đến Winterfell xã hội sinh sản, kia quy tắc bố trí đỉnh đã có thể không phải là Winterfell nói được rồi. Trừ phi Winterfell có thể đem những cái này các người chơi hoàn toàn trục xuất ra đi. Mà này một chút trên căn bản là không có khả năng thực hiện. Lấy Psylocke lĩnh chủ cùng thương nhân liên minh ở giữa hữu hảo quan hệ, Nicola bá tước là không thể nào làm như vậy. Chủ yếu nhất là Winterfell cũng có được lợi nha. Người mua nhóm tại Winterfell bất kỳ sinh sản hoạt động, Winterfell cũng có thể đạt được lợi ích thu được, mà cũng không phải là lỗ lã. Lời ong tiếng ve không nói. Đương các người chơi biết tại Venice lại cũng có bày quầy hàng vị trí thời điểm, những tại đó Winterfell cùng Vĩnh Hằng quốc độ địa hạ thành đã không có địa phương bày quầy hàng. Người chơi lập tức liền mạnh vọt qua. Trên thực tế Psylocke đại nhân là phi thường cổ vũ những cái này các người chơi đi đến Venice tiến hành cá nhân phát triển. Tại nhiệm vụ ban thưởng trên có rất nhiều đều là có khuynh hướng Venice. Những cái này các người chơi đi một bên Venice làm hàng ngày nhiệm vụ, đi một bên Venice bày quầy hàng việc buôn bán, hoặc là nhìn xem NPC có hay không bán cái gì đáng có mua vào đồ vật. Chẳng lẽ không vui thích sao? Vì vậy đương Venice dân chúng đệ hai thiên rời giường thời điểm, lại phát hiện tại trong công viên có một mảnh náo nhiệt cảnh tượng. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó,